Cô ta làm cái gì cũng đều đúng, người khác đều sai. Tô Ánh Nguyệt, cô dám tiêm cho tôi cái thứ kia, tôi chết cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Vậy lúc chị sai người tiêm ma túy cho tôi, có từng nghĩ qua tâm trạng của tôi giống như chị bây giờ, chết cũng sẽ không bỏ qua cho chị. Tô Ánh Nguyệt cũng không để ý cô ta phản kháng, bấu cổ tay cô ta tăng thêm lực. Hai tay Tô Yến Nhi bấu chặt vào cổ tay Tô Ánh Nguyệt, hận ý trong mắt lấn át kinh hãi. Đáng đời cô sớm nên chết đi, lúc nào cũng cản đường tôi. Cô Tô Yến Nhi đây là thừa nhận tối thứ 6 tuần trước tìm người tiêm ma túy cho tôi sao? Đột nhiên trong cửa lối đi bị người ta đẩy ra, một bóng người đi tới, khiến cho Tô Ánh Nguyệt và Tô Yến Nhi, cả hai người đều kinh ngạc. Tô Ánh Nguyệt trầm ngâm nhìn một cái, là Trần Minh Tân, động tác trên tay cô hơi buông lỏng. Sao anh lại tới đây? Trần Minh Tân không lên tiếng, tầm mắt anh rơi trên mặt cô, ánh mắt nhanh chóng lạnh lùng. Tô Ánh Nguyệt biết anh đang nhìn gì, sờ mặt mình một cái. Tôi không sao, anh đi ra ngoài trước đi, giữ cửa, đây là chuyện của tôi với cô ta. Nhìn dáng vẻ Trần Minh Tân ân cần với Tô Ánh Nguyệt, đáy mắt Tô Yến Nhi thoáng qua nét đùa cợt. Anh biết vợ của anh đụng vào ai không? Ngài Trần thật đúng là người đàn ông hào phóng nhất tôi từng gặp. Bị đội nón xanh lại còn có thể làm bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra như vậy. Tuy lần trước, sau khi Tô Ánh Nguyệt trở về công ty, đã nói là không có gì với Tổng Giám Đốc của LK, nhưng Tô Yến Nhi hoàn toàn không tin. Tổng Giám Đốc LK cũng không phải rảnh rỗi không có gì làm, vậy mà hết lần này đến lần khác đều chỉ định Tô Ánh Nguyệt. Tô Thành cũng bị Tô Ánh Nguyệt lừa gạt, hoàn toàn muốn nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện. Thật ra suy nghĩ trong lòng họ đều giống nhau, cảm thấy giữa Tô Ánh Nguyệt và Tổng Giám Đốc của LK có quan hệ không thể cho ai biết. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì nhíu mày. Vì sao cô gái nào ghét cô cũng đều đi nói với Trần Minh Tân là cô cắm sừng anh? Lý Tĩnh Kỳ như vậy, Tô Yến Nhi cũng vậy. Cô đúng là có liên quan với Tổng Giám Đốc LK, nhưng Tổng Giám Đốc LK là chồng hợp pháp của cô cơ mà. Trần Minh Tân híp mắt liếc nhìn Tô Yến Nhi, có vẻ như sắp tức giận, nhưng đột nhiên lại tươi cười sáng sủa, giọng nói dịu dàng. Cô ấy cắm sừng tôi cũng không sao, chỉ cần cô ấy vẫn còn bên cạnh tôi là được rồi. Trần Minh Tân cười quyến rũ, nhưng Tô Ánh Nguyệt nghe xong lời anh nói liền nổi cả da gà. Cô ta nhớ rõ lần trước khi Lý Tĩnh Kỳ nói với anh như vậy, anh cũng trả lời cô ta y hệt như thế này. Phản ứng của Tô Yến Nhi cũng không khác với Lý Tĩnh Kỳ cho lắm. Trong phút chốc, trên vẻ mặt lộ ra vẻ không biết phản ứng ra sao. Vài giây sau Tô Yến Nhi mới lên tiếng. Phẩm chất cô ta như vậy mà anh vẫn muốn cô ta, anh có còn là đàn ông không? Trên mặt Trần Minh Tân hiện lên vẻ khinh thường. Tôi có phải đàn ông hay không liên quan gì đến cô? Nguyệt Nguyệt nhà tôi biết là được rồi. Nguyệt Nguyệt nhà tôi. Tô Ánh Nguyệt mấp máy môi. Cô vốn muốn cãi nhau với Tô Yến Nhi, lại nghe Trần Minh Tân nói như vậy, liền cảm thấy có vẻ không nên cho lắm. Anh... Tô Yến Nhi nghe anh nói trắng ra như vậy, có hơi xấu hổ. Dù sao Trần Minh Tân cũng rất đẹp trai. Đi ra ngoài canh chừng, đừng để người khác bước vào. Tô Ánh Nguyệt khẽ đá chân Trần Minh Tân, động tác rất nhẹ, giống như gãi ngứa. Trần Minh Tân quay đầu nhìn cô, đôi mắt sắc sảo lóe lên, lại quay đầu nhìn Tô Yến Nhi, vẻ mặt lại trở nên lạnh như băng, chậm rãi lấy điện thoại ra. Không cần biết lát nữa Nguyệt Nguyệt nhà tôi sẽ làm gì với cô Tô Yến Nhi đây, nhưng tôi mong cô tốt hơn hết là nên im lặng mà chịu đựng. Dù sao thì tôi đang giữ bản ghi âm đoạn đối thoại vừa rồi của hai người đấy. Nói xong, anh xoay người bước ra ngoài trong đôi mắt hoảng sợ của Tô Yến Nhi, cũng chu đáo mà đóng cửa lối đi lại. Trần Minh Tân đứng ngoài hành lang, điện thoại liền vang lên, là Nam Sơn gọi tới. Giọng anh ta hơi hồn hển. Ông chủ, lối đi tầng 16 và 18 tôi đều phái người trông coi rồi, không có ai đi vào lối đi tầng 17 cả. Ừ. Trần Minh Tân thờ ơ lên tiếng, chuẩn bị tắt điện thoại. Nam Sơn thật sự không nhịn nổi tò mò trong lòng, cẩn thận hỏi. Ông chủ, cầu thang bên đó không có gì cả, ít nhiều cũng bất tiện, có cần tôi sai người đưa ghế nằm hay gì đó đến không? Lúc nãy, ông chủ đột nhiên kêu anh ta sai người canh chừng lối đi tầng 16 và 18, không cho ai đến tầng 17, cũng không nói nguyên nhân. Anh ta suy nghĩ, ông chủ vừa hòa thuận với cô Tô, ông chủ nhà anh ta cũng vừa khai trai, đôi khi có lúc khó kiềm chế, trực tiếp làm gì đó trong lối đi, cũng có thể lắm. Trần Minh Tân nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng. Hôm nào tìm phụ nữ cho cậu, chính cậu tự thử xem. Nói xong liền cúp điện thoại. Vẻ mặt Nam Sơn ngơ ngẩn, xem ra là anh ta hiểu sai rồi. Trong hành lang, Tô Yến Nhi bị lời Trần Minh Tân vừa nói dọa đến mức cả người sụi lơ. Tô Ánh Nguyệt cũng không cần đề phòng ở cổ cô ta nữa. Cô buông Tô Yến Nhi ra, cả người cô ta liền yếu đuối ngã trên mặt đất. Tô Yến Nhi, chị cũng biết sợ sao? Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng nhìn cô ta. Thật ra trong lòng cô cũng hơi sợ hãi. Khi nghĩ lại, nếu lúc này không phải là Trần Minh Tân mà là ai khác, nhìn thấy tình hình như vậy, đều sẽ nghĩ cô đang kiếm chuyện với Tô Yến Nhi, sẽ bị Tô Yến Nhi cắn ngược lại một cái. May mà Trần Minh Tân đến. Có điều Trần Minh Tân rốt cuộc là đến từ lúc nào, lại có đoạn ghi âm đó. Nếu anh thật sự có đoạn ghi âm đó, không chừng có thể sẽ trở thành vũ khí khiến Tô Yến Nhi thân bại, danh liệt. Tô Yến Nhi bàng hoàng một lát, đột nhiên đưa tay nắm chặt tay của Tô Ánh Nguyệt, giọng nói mang vẻ run rẩy. Ánh Nguyệt, chị là chị họ của em. Lúc nhỏ mỗi lần em về nhà họ Tô, buổi tối đều là chị dỗ em ngủ. Em kêu anh ta xóa đoạn ghi âm đó đi được không? Cô ta là con gái nhà giàu ở thành phố Vân Châu. Cô ta là con gái cả nhà họ Tô. Cô ta là mợ chủ tương lai của cung thị. Cô ta không thể gánh trên lưng cái danh hãm hại em gái họ được. Tuyệt đối không thể. Nếu như chuyện này mà truyền đi, thanh danh của cô ta sẽ bị hủy hoại mất. Chị xin em, chỉ cần em kêu anh ta xóa đoạn ghi âm đó, muốn làm gì chị cũng được. Tô Yến Nhi nhíu chặt lấy tay Tô Ánh Nguyệt, giọng điệu vội vã. Giờ phút này cô ta đã không còn là dáng vẻ nên có của con gái nhà họ Tô. Tô Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy vừa buồn vừa hận, lòng lạnh như băng, không có chút phản ứng nào. Tô Ánh Nguyệt nghĩ tới chuyện gì đó, nói. Chị gọi điện thoại cho ông nội, nói chuyện xảy thai năm xưa đều là chị vu khống hãm hại tôi, trả lại trong sạch cho tôi. Tôi sẽ cân nhắc việc kêu anh ấy xóa đoạn ghi âm đó. Gần như ngay lập tức, Tô Yến Nhi lên tiếng từ chối. Không thể nào. Vậy chị cứ đợi đến khi thanh danh mất sạch đi. Tô Ánh Nguyệt lùi một bước, hất tay cô ta ra, lạnh lùng nhìn cô ta. Tô Yến Nhi đột nhiên không nói gì, im lặng một lúc, chậm rãi đứng lên. Lúc nhìn Tô Ánh Nguyệt, trong mắt phát ra ánh sáng. Cho dù chị nói là chị làm, ông nội cũng sẽ không tin em, Tiến Dương cũng sẽ không tin em, tất cả mọi người đều khó có thể tin tưởng em một lần nữa. Tô Yến Nhi nói xong, đưa tay sửa sang lại tóc của mình một chút, sửa sang lễ phục màu trắng trên người mình, ngay lập tức liền trở thành con gái cả nhà họ Tô, thuần khiết như đóa hoa sen trong mắt mọi người. Tô Ánh Nguyệt liền giật mình, lời Tô Yến Nhi nói khiến cô không tìm thấy chút lỗ hổng nào để phản bác lại. Cô ta nói đúng. Dù cho Tô Yến Nhi chủ động thừa nhận vụ việc năm đó là cô ta vụ oan hãm hại Tô Ánh Nguyệt thì cũng chẳng ai tin. Hình tượng thuần khiết đẹp đẽ của Tô Yến Nhi đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người. Cho dù Tô Yến Nhi có chủ động thừa nhận thì mọi người cũng sẽ cảm thấy chuyện này là vì Tô Ánh Nguyệt muốn rửa tội cho mình, bức ép chị họ mình, mà chị họ lại tốt đẹp lương thiện nên bị ép phải làm vậy. Rất khó tưởng tượng lòng người sai lệch đến mức nào. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên cảm thấy rất không thú vị. Đúng là cô đã không thèm để ý tới những chuyện kia, nhưng vẫn cứ muốn vùng dậy, vẫn luôn không cam lòng. Không có cô gái trong sạch nào lại tình nguyện mang danh tiếng xấu xa mà không có một câu oán hận. Cô liếc nhìn Tô Yến Nhi, cả người đã tỉnh táo lại. Chỉ mong tất cả mọi người có thể luôn luôn bị mê hoặc bởi lớp mặt nạ của chị. Nếu không, chờ đến ngày lớp mặt nạ đó mà bị đâm rách sẽ ngã thê thảm đến mức nào. Đúng là làm cho người ta mong đợi. Tô Yến Nhi nghe vậy biến sắc, nhưng vẫn không cam chịu bị yếu thế, nói: trên người mang một cái danh xấu xa, cho dù có làm việc tốt đến mấy cũng không sạch sẽ nổi. Đạo lý này chắc em cũng hiểu rõ. Tô Ánh Nguyệt ném điện thoại của Tô Yến Nhi ra ngoài, thét lên: cút! Tô Yến Nhi cắn môi, nét mặt giấu đi sự không cam chịu, nhưng tình huống hiện tại cô ta không thể nói gì thêm, chỉ có thể nhặt điện thoại của mình lên một cách ấm ức. Bộ dạng lúc này của cô ta quả thực không thích hợp để trở lại bữa tiệc. Cô ta đi xuống cầu thang một cách nhanh chóng. Âm thanh chói tai của giày cao gót vang vọng trên cầu thang. Mãi cho tới khi âm thanh chói tai đó biến mất,